Chương 23, Phú thiếu bạn gái trước, 23. Nhưng có một chút, ngươi đoán đúng. Hậu trường người chủ trì biết chủ đề đến, vội vàng hỏi, điểm nào nhất chính là đường quả híp híp mắt, khỏe miệng hơi câu lên, nụ cười vẫn là như vậy ngọt ngào, ta nhìn nàng không quá thuận mắt. Lục Kỳ mặt cứng ngắc. Đường quả, ngươi ngay thẳng như vậy biểu đạt chính mình ý nghĩ, chẳng lẽ liền không sợ thoát phấn sao? Còn là, ngươi cũng không thèm để ý phía sau ngươi fan hâm mộ chủ trì lời nói, rõ ràng có chu tờ nhằm vào đường quả. Lục Kỳ nghe đến đó, khỏe miệng hơi vệnh, đây chính là thật rời lên tảng đá nện chính mình chân. Đường quả khẽ híp một cái mắt, ta fan hâm mộ sẽ lý giải ta, bọn hắn hẳn là càng thích dạng này chân thực ta. Nếu như ta biểu hiện được quá rộng lượng, có một ngày đột nhiên bộc lộ ra ta trên thực tế rất không thích Lục Kỳ, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng, chính mình vẫn cái hư giả đồ chơi. Tất nhiên sớm muộn cũng phải bại lộ, còn không bằng ngay từ đầu liền biểu đạt chính mình ý nghĩ. Đường quả khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, ánh mắt rơi vào Lục Kỳ trên thân, cái này khiến cái sau có một loại không tốt lắm cảm giác, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, bất quá, ta không nghĩ tới, ta nhìn Lục Kỳ không vừa mắt, nàng nhìn ta còn rất thuận mắt, nghe giống như có chu tờ ưa thích ta, thật là có chu tờ thụ sủng nhược kinh á. Hậu trường người chủ trì nghe đến đó, nạm mở trà tờ mi rô tay, cũng nhìn không được run lên. Cái này bóng ra đá đến tốt, cái này Lục Kỳ là triệt để bị đường quả kéo xuống nước. Nếu như sau này Lục Kỳ biểu đạt một câu không thích đường quả, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lục Kỳ là một cái hư giả đồ chơi, tất nhiên không thích đường quả. Lúc trước tại sao phải giả vờ như hai người rất hòa hài bộ dáng? Lục Kỳ mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, hàm răng đều cắn quá chặt chẽ. Ta hy vọng, sau này nghe ta ca, ưa thích ta ca fan hâm mộ, cu nở dê minh bạch ta là một cái dạng gì người. Đường quả đối mặt ống kính, ta tại tất cả mọi người trước mặt, đều không phải một cái hoàn mỹ người. Nếu như ngươi có khả năng tiếp nhận dạng này đường quả, như vậy, mời ngươi thỏa thích ưa thích ta, không cần keo kiệt. Đường quả, ngươi dạng này ngay thẳng, liền không sợ đắc tội người hậu trường người chủ trì hiếu kỳ hỏi. Ví dụ như, Lục Kỳ Lục Kỳ, ngươi để ý đường quả đối ngươi như vậy sao? Hiện tại ngươi là dạng gì tâm tình đâu? Hậu trường người chủ trì hôm nay chủ đề thật mang cảm giác. Trước kia nhìn thấy đường quả đều là yên lặng ngồi ở một bên, không thế nào nói chuyện, không nghĩ tới, vừa nói, liền rất có chủ đề. Nếu là sớm biết, hắn khẳng định ngay từ đầu liền sẽ tìm cơ hội cùng đường quả tra hỏi. Đường quả một mặt cười tủm tỉm, nếu như lo lắng sợ đắc tội với người, mà đi vi phạm tâm lý, ưa thích một cái chính mình thấy ngứa mắt người, chẳng phải là sống được rất mệt mỏi? Người chủ trì, ngươi có theo ta trong tiếng ca nghe ra cái gì sao? Hậu trường người chủ trì ngây ngốc một chút, sau đó nói, đường quả, ngươi tiếng ca rất tiến tĩnh, để người rất tiến tĩnh, nói thật, nghe ngươi ca về sau, rất dễ dàng để người tản đi một ngày dã rời, buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng biến thành không sai. Ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì ngươi tiếng ca sẽ có dạng này công hiệu? Bởi vì, hiện tại ta sống cực kỳ nhẹ nhõm, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Đường quả khỏe miệng nhẹ cong, ngươi cảm giác được những này, là bởi vì ta đem ta tâm tình, thông qua tiếng ca truyền lại cho người bọn họ. Làm một người, không ràng buộc, không có bất kỳ cái gì áp lực thời điểm, tự nhiên tâm tình nhẹ nhõm, giấc ngủ cũng sẽ trở nên tốt, từ đó QNZ sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ra rời. Hậu trường người chủ trì đều quên Lục Kỳ, hắn hoàn toàn bị đường quả đáp án ngoài ý muốn đến. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới Lục Kỳ. Tiếp tục hỏi phía trước vấn đề, Lục Kỳ là cả người đều không tốt.